danh Phật thực, trợ danh Phật thực. Trường hợp thứ hai là danh Phật thực tố trợ cho vô ký, vô ký sắc. Danh Phật thực quả trợ cho vô ký, vô ký sắc. Danh Phật thực tái tục trợ cho vô ký danh. Danh Phật thực tái tục trợ cho vô ký tố, ở vô ký quả, vô ký sắc. Ở đây cái này chúng ta khỏi còn nói cũng được, bỏ bớt đi. Chúng ta lấy danh tái tục, danh tái tục trợ vô ký sắc. Quan trọng là ba cái này thôi. Còn cái này chúng ta có thể lấy tổng quát được, cũng đều là vô ký trợ vô ký cả. Sư tôi Minh là bản. Chúng ta sắp đặt lại cái chi pháp. Số vũ khí trợ cho cái gì? Bảy mươi hai vũ khí đó, bảy mươi hai gì chứ? Để bảy mươi hai tâm vũ khí. Thì để bảy mươi hai tâm vũ khí. Danh trợ danh thì bảy mươi hai. Danh trợ danh thì cái trường hợp xúc tâm quả hay xúc tâm tố trợ cho 52, 20 tâm vũ khí giống như nhau, cho nên chúng ta không cần phải tách ra, chúng ta nói tổng quát được rồi. Khỏi cần. Sao vậy? Nếu mà sư để xúc tư thì ở phía sau sư không thể trừ được vậy. Không, sư tách riêng ra đi. Em hai tâm phụ ký. Ba mươi bảy. 400 này có phải anh chị? Sao không có? 8, 10, 15, 19. Sư nói 19 rồi sư phủ nhận cái này. 4 tầm quả này trợ cho 20 sắc nhị tái tục được không? Không, sao xử lý chứ chị? Xử lý gì? Chỉ có 15 quả tái tục hữu nhân thôi, tái tục ngũ quẩn thôi. Ấy, đâu có bộ cái đó. Ây da, sắc nghiệp tái tục xong mà sửa chi? Sửa cái 19 kìa. Mười lăm, mười quả tái tục để ngũ quẩn, để ngũ quẩn, tông quả tái tục ngũ quẩn, ngũ quẩn, rồi còn nữa chứ phải không đâu. Nè, xin chú ý nè, năm quả tái tục này nó trợ đủ cho 20 sắc nghiệp tái tục không sư? Trợ đủ không? Thiếu. Tại sao thiếu? Tại vì vị phẩm thiên sắc giới thì không có, không có thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc nam tính, sắc nữ tính. Con có 15 mà, cho nên cái này phải chia em 2 nữa. Phải chia em 2. Xin gạch 2 cái dòng. Gạch 2 cái dòng. Cái đó chúng ta phải phân tích vậy đó. Mà nhờ phân tích như vậy cho nên sau này là chi pháp của chúng ta mới được chặt chẽ. Chứ còn nếu mà chúng ta học mà lướt lướt lướt lướt qua đó thì sau này đụng chuyện cái là chúng ta phân tích được. Nhất là các vị xem ở trong chú giải, là các vị gặp là chúng ta sẽ cảm thấy ngỡ ngàng. Còn giờ mình tập gom đi, gom lại rồi chia ra. Tái tục dục giới sao không? Sư chia cái gì? Sư để là 9 là 10 tâm quả tái tục dục giới. 10 tâm quả, 10 tâm quả tái tục dục giới. Đâu số 5 số 4 chứ? 5 quả tái tục sắc giới. Đó, phân vậy đó. Trời, sắc nghiệp tái tục. Trời, 15 này sẽ biết trừ 5 này trừ gì không? Trừ cái gì? Hả? Hồi nãy mới nói rồi, giờ sẽ quên mất tiêu rồi. Ừ, hai sắc tính. Rồi đưa sẽ về chỗ. Đó là chúng ta phân tích. Chúng ta phân tích theo cái cách này. Các vị chịu khó phân tích theo cách này. Được rồi. Cái đó thì dễ rồi không? Tiền sanh quyền, chúng ta học bài 22, tiền sanh quyền. Nhưng mà phải nói là tiền sanh quyền ở đây nó hơi bài thì nó ngắn thì nhưng mà nó hơi rắc rối. Rồi được rồi. Nè, chúng ta chú ý nè. Hồi nãy đến giờ là chúng ta học hai duyên mà thuộc về thời vật thực duyên. Bây giờ chúng ta học Indriya Paccaya. Indriya Paccaya là quyền duyên. Chúng ta qua tới đây rồi, chúng ta đi hơn nửa chặng đường rồi nha. Chúng ta đi hơn nửa chặng đường rồi. Nhưng mà Indriya Paccaya chúng ta có nhiều chi tiết. Bây giờ muốn học mau hay học chậm? Chậm. Nếu học mau thì học trong vòng 20 phút. Còn học chậm thì chúng ta học luôn cả buổi chiều. Bài 22. Đúng ra tại bộ tiêu hóa của các vị nó bị trục trặc cho nên tiêu hóa nổi chứ người ta học nhanh được chứ đâu có gì đâu. À, bây giờ trước hết rồi chúng ta khoan đề cập đến cái chỗ này á, và chúng ta chỉ đề cập đến cái vấn đề riêng quyền duyên. Chúng ta gọi Indriya Pachaya. Bây giờ nhờ một vị để coi chúng ta quyền cô sanh quyền dài quá, quyền duyên chúng ta học dài quá. Đức Tam Phúc 22 quyền là cái gì? Để Đức lên, để Đức ghi xuống này. Bây giờ mình ghi danh quyền trước, để Đức bôi cái chữ quyền duyên đi. Mình học theo cái cách này chứ không thể nào mà chúng ta học từ 1 cho đến số 22 chúng ta nhớ nổi. Bây giờ danh quyền để Đức bôi chữ Indriya đi, bôi mà hà tiện gì không biết. Bây giờ danh quyền cứ kê ra hết đi, nhớ nhiều kê nhiều. Không bỏ cái đó, thuộc sắc quyền sắc. Hả? Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ tuệ quyền. Rồi ghi vô. Ghi vô mới phân tích được chứ. Mấy cái này các vị không có chú ý là các vị không thuộc lòng đâu. Nam quyền nếu quyền thuộc sắc, nó thuộc sắc quyền rồi. Ây da, ý quyền ghi đi. Nhưng mà bây giờ khoan đã, bây giờ lỡ ghi cái này rồi thì ghi cái kia. À, khổ quyền không? Nếu mà đã lỡ ghi cái đó là, dĩ tri quyền, vị tri quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền. Có bao nhiêu đó? Vị tri quyền, vị là chưa. Vị tri quyền tức là biết hay chưa biết hả? Tức là trí tuệ của sơ đạo đó. Dĩ tri quyền tức là biết cái đã từng biết rồi. Như vậy là chỉ cho trí nhị đạo cho đến tam quả. Còn cụ tri quyền là chỉ cho trí tứ quả. Không còn nữa, còn nữa. Ghi không không có sao chưa chưa ở bên đây làm sao đếm cho đủ 15 thứ cho đủ 15 thứ mới được. Con bảy cái tính đi còn ý quyền nữa gì bây giờ không bây giờ tính tâm sở trước nè các vị nên nhớ thế này nè danh quyền nó chia ra làm hai tức là một phần thuộc về tâm một phần thì thuộc về tâm sở tâm thì chỉ có một tức là ý quyền thôi còn tâm sở thì nó tới 14 quyền tâm sở tới 14 quyền 14 quyền danh đó một bốn quyền danh mà thuộc tâm sở thì có 14 thì bây giờ cái gì nữa còn khổ quyền lạc quyền ưu quyền hỷ quyền xã quyền chi là 5 rồi ý quyền nữa là 6 sắc mạng quyền là 7 với 8 là 15 phải không vậy đó. Học tới năm nay rồi mà còn khổ lạc ưu hỷ xã lên trên á chịu khó lên trên đi đặng chút xíu nữa tôi còn phân ra cái tâm sở nữa kìa họ không bỏ cái chữ danh quyền nối lên trên luôn ý quyền nằm tuốt trên rồi mạng quyền vậy 85 rồi bây giờ phân ra đi ý quyền hai chấm chỉ cho cái gì đó ở một trong không có quốc tâm rồi mạng quyền một trong hốt tâm chúng ta kể chung là tâm thôi để chúng nữa chúng ta đừng có lộn xộn cái này chúng ta để tâm mạng quyền chữ mạng quyền cái đó chỉ một phần nữa nha nếu mà danh mạng quyền là sở mạng quyền ghi luôn ghi chút xíu nữa mới nó mới giúp cho mình nhận định được cái sở duyên đó nha chứ không phải đơn giản đâu phải đơn giản các vị mình nhớ nè khi mà học ôn lại chi pháp đừng có lười các vị mà lười nói cái này ghi ra làm chi đã biết rồi các vị mình lười mà không chịu ghi ra là không bao giờ nhớ được không bao giờ ôn lại bài cũ được phải chịu khó ghi như vậy tôi mất cái thời gian làm việc của tôi mà tôi cũng vẫn còn hy sinh mà các vị chỉ có cái giờ học thôi nhá giờ đâu có cái gì đâu ra sớm đâu có làm gì thấy chưa chúng ta ghi như thế đó rõ ràng là chúng ta không biết cách rồi đương nhiên đếm coi coi được mấy danh quyền. Ở đây khi mà chúng ta nói điều pháp thì chúng ta kể 15, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta nói về pháp duyên đó, danh mạng quyền duyên hay là câu sanh quyền duyên, thì chúng ta chỉ nói về danh quyền theo chi pháp thôi, chứ chúng ta không nói điều pháp, không nói đến 15. Sao 9 đó? Có sẵn ở trên bảng. Rồi cái đó là 8. Rồi bây giờ qua đến sắc mạng quyền, sắc quyền duyên. Sắc quyền có bao nhiêu? Sắc quyền có nhiêu? Sao còn 7? Sắc quyền sao có 7? 8 chứ sao 7? Cái chỗ đó là cái chỗ chết. 22 quyền, danh quyền hết 15. Nhưng mà tôi vẫn có thể nói rằng sắc quyền hết 8. Bởi vì mạng quyền nó đi đôi. Danh mạng quyền nó gồm có sắc mạng quyền và sở mạng quyền. Wow, chỗ đó mình tưởng nó là phi lý, nhưng mà thật sự nó là có lý. Vậy chứ sao? Tại sao học chi pháp mình phải trích ra như vậy đó? Chứ còn không thì thôi, chúng ta học trở ngại ghê lắm. Bây giờ trong 8 sắc mạng quyền đó, cái nào là vật tiền sanh? 8 sắc quyền đó, cái nào là vật tiền sanh? Cái nào là vật tiền sanh nha? Vật tiền sanh đó, sắc mạng quyền làm sao mà vật tiền sanh được? Sắc y vật mới là vật tiền sanh, còn sắc mạng quyền nó không có thành vật tiền sanh. Đâu phải mà nêu như thế này. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, chúng ta gọi là sắc vật tiền sanh. Tiền sanh vì rằng sắc vật tiền sanh, do đó cho nên chúng ta gọi đây là tiền sanh quyền. Tiền sanh quyền duyên ha. Tiền sanh quyền, tiền sanh quyền duyên. Rồi hai cái này thì bỏ. Hai cái này nêu cho có, nhưng mà nó không thành pháp duyên trong trường hợp nào cả, không có lấy. Thì ở đây chỉ còn có một cái này, thì chúng ta cho nó một duyên nữa là sắc mạng, mạng quyền, duyên. Sắc mạng quyền duyên. 8 danh thực này chúng ta gọi là câu sanh quyền duyên. Câu sanh quyền, quyền duyên. Như vậy thì khi mà chúng ta học Indriya, chúng ta học Indriya thôi, đứng về chỗ đi. Học Indriya Vajaya tức là quyền duyên, thì chúng ta chỉ học 3 câu thôi. Chúng ta học 3 lời duyên thôi, tức là học tiền sanh quyền duyên. Chúng ta học câu sanh quyền duyên, chúng ta học sắc mạng quyền duyên. Chúng ta học chỉ có 3 duyên đó. Học ba duyên đó, giải quyết làm sao trong ngày hôm nay chúng ta so xong ba duyên đó. Nam quyền, nữ quyền chúng ta không lấy. Nam quyền, nữ quyền nó không thành vấn đề cả. Nó chẳng phải là vật tiền sanh, mà cũng chẳng phải là quan trọng đối với sắc pháp. Nó đâu có quan trọng gì đâu. Không có quan trọng. Cho nên khi mà các vị chú giải đó, các vị đã phân tích, giải thích và sắp xếp ra như thế này, sắp xếp ra ba loại duyên đó cũng có, cũng có vấn đề chứ không phải không. Cái trí tuệ của các vị chư thiên ở trên cõi trời đạo lợi, khi mà Đức Thế Tôn thuyết Inriya Pachaya, Inriya Pachayo là các vị đó hiểu rồi. Khi mà Đức Thế Tôn giải thích ra, các vị đó hiểu rồi. Còn kẻ phàm phu chúng ta thì nhiều khi nói như vậy chúng ta không hiểu, phải phân tích, chúng ta phân loại nó ra. Cái nào danh quyền là danh quyền, còn nào sắc, tiền sinh quyền là tiền sinh quyền, còn cái nào sắc mạng quyền là sắc mạng quyền, chúng ta không thể phân tích được chuyện. Chiều nay nhớ chị Pháp đó, bây giờ chúng ta chiều nay chúng ta sẽ học tiền sinh quyền. Bây giờ như thế này nè, bây giờ còn 5 phút nữa chúng ta đâu học hết được. Thôi để nó đi. Hoặc là các vị ráng chút xíu được không? Bởi vì vật tiền sanh chúng ta biết rồi mà. Vật tiền sanh duyên hổm rồi chúng ta có học đó. Nhưng mà khi chúng ta nói đến vật tiền sanh, gọi là tiền, vật tiền sanh duyên, thì chúng ta lấy 6 vật phải không? Trong con đó có sắc ý vật. Nhưng mà bây giờ nói đến tiền sanh quyền thì chúng ta bỏ ý vật nó không thành quyền, nó không thành pháp quyền in ra giá. Thì như vậy trong pháp quyền ở đây, pháp quyền mà vật tiền sanh quyền là chúng ta chỉ lấy có 5 sắc thần kinh à. Hả? 5 sắc thần kinh thôi. Còn về cái sự trợ duyên của 5 sắc thần kinh đối với ngũ sông thức thì cũng giống y chang. Tiền sanh quyền duyên là sắc ngũ vật. Ngũ vật tức là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Sanh trước có khả năng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sẽ trợ cho sanh khởi nhãn thức, giới, nhĩ thức, giới, tỷ thức, giới, thiệt thức, giới, thân thức, giới. Tóm lại 5 sắc thần kinh sanh trước để trợ cho tâm pháp bằng cách quyền hạn ấy gọi là tiền sanh quyền duyên. Sau này chúng ta cần phải để ý vật tiền sanh, tiền sanh quyền, vật rồi tiền sanh trưởng, rồi vật cảnh tiền sanh trưởng, ba cái đó chi pháp. Nếu chưa ngỏ là bản thôi. Bỏ hết cái đây. Mỗi khi mà không nói tới thì thôi, hễ nói tới là chúng ta có nhiều vấn đề để mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta ôn lại lắm. Rồi bây giờ bỏ luôn cả cõi sanh quyền. Chiều nay chúng ta sẽ giải quyết ba vấn đề này cũng dễ thôi. Rồi bây giờ ghi ở trên, ghi ở trên. Cảnh tiền sanh cảnh tiền sanh quyền, cảnh tiền sanh duyên. Xứng dòng vật cảnh tiền sanh duyên, mai mốt phải làm thêm bản này chữ lớn quá sao đủ. Ôi ơi hết chỗ để chị Pháp à. Rồi vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ dạ dạ. Dạ. Một giờ đi mất đi dạy rồi. Một giờ mất đi dạy, chiều 3 giờ là. Hả? Dạ. Mà 3 giờ về mất dạy lớp này rồi, thôi để 5 giờ. Mà 5 giờ mất tắm cho nên thôi để mai làm. vợ nó. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, rồi vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên. Tiền sanh quyền duyên, sử dụng tiền sanh quyền duyên, tiền sanh quyền duyên. Chúng ta thấy năm duyên này nó đều có chữ tiền sanh cả, năm duyên này đều có chữ tiền sanh cả. Ấy dễ chứ, chưa lấy chi pháp hả? Rồi bây giờ cho mình nhìn trong năm cái này, hai chấm, lấy năng duyên thôi, lấy năng duyên thôi. Đâu mình lấy thử năng duyên coi, lấy thử năng duyên chứ không có lấy sở duyên. Không, ở trên kia cứ hai chấm ghi. Cảnh tiền sanh năng chúng ta lấy cái gì? Giờ này mới bắt đầu dở tập ra. Dở ra đi tìm. Không được, năm sách thần kinh được cảnh mà. Năm sách thần kinh làm sao mà cảnh được? Chúng ta lấy mấy cảnh? Sáu cảnh. Sáu cảnh. Sáu cảnh ngoại. Chúng ta gọi sáu cảnh ngoại. Hay sáu ngoại xứ đó. Chúng ta gọi sáu ngoại xứ. Rồi vật cảnh tỳ sanh. Vật cảnh tỳ sanh ở đây chúng ta lấy cái gì? Năng duyên là cái gì? Năng duyên là cái gì? Hả? Hả? Sắc y vật gì? Y vật gì? Cận tử. Sắc y vật cận tử. Hễ mà khi vật tiền sanh mà lấy vật làm cảnh thì chỉ có sắc y vật cận tử thôi. Chúng ta nhớ vậy. Sắc y vật cận tử. Rồi vật cảnh tiền sanh trưởng là cái gì? Cũng là, thì đương nhiên ở đây là sanh trước hết á, mới tiền sanh. Nhưng mà cũng là sắc y vật cận tử, cảnh tốt. Vật sanh tiền sanh lấy sáu. Hả? Sáu vật. Vật cảnh tiền sanh lấy sáu vật. Vật cảnh tiền sanh sao lấy sáu vật? Hả? Sao sao? Vật cảnh tiền sanh sao lấy sáu vật? Sáu vật, năm sắc thần kinh không bao giờ nó làm cảnh. Hai cái này đó nó khác nhau ở chỗ nào biết không? Vật cảnh tiền sanh và vật cảnh tiền sanh trưởng nó khác nhau ở chỗ sở duyên. Cái này đó thì nó trợ cho 43 tâm sanh trong lục cận tử nói chung. Còn cái này chỉ trợ cho 8 tâm tham thôi, 8 tham lục cận tử. Chúng ta hiểu không? Bị nói là cảnh trưởng, là cảnh trưởng. Còn kia chỉ vật tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh thôi. Mấy sư kiểm tra lại coi. Phải không? Phải không? Hả? Học gì mà nhớ lộn xộn hết trơn. Trời ơi. Nè, ý vật cận tử nè. Cái này vật cảnh tiền sanh nè, thấy chưa? Vật cảnh tiền sanh lấy như thế này. Nhưng mà vật cảnh tiền sanh trưởng đâu rồi? Nè, vật cảnh tiền sanh trưởng nè. Nè, sư thấy chưa? Sắc hay vật lý này thấy chưa? Cái này phải lấy thành cảnh tốt. Ở cảnh tiền sinh trưởng phải lấy thành cảnh tốt. Tiền vật tiền sanh duyên, không phải lấy ba sắc, lấy ba sắc là sai. Hả? Lấy sáu vật: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vật. Lấy sáu vật, lấy sáu vật. Tiền sanh quyền thì lấy năm, lấy năm, năm sắc thần kinh, lấy năm sắc thần kinh thôi. Đó, chúng ta phân tích chi pháp, chúng ta nắm được cái sở duyên thì chúng ta sẽ nắm được cái năng duyên, thì chúng ta sẽ ra được cái sở duyên. Đó, chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp này, thể mặc dù nói tiền sanh duyên, tiền sanh duyên, tiền sanh duyên, cái gì cũng tiền sanh cả, nhưng mà ở đây chúng ta thấy tùy theo trường hợp chứ không phải học trùng nhau đâu nha. Chúng ta nhớ làm một bản so sánh như thế này là chúng ta sẽ thấy rằng các duyên không thể trùng nhau, các duyên không thể trùng nhau được, chỉ trừ ra có vô gián duyên và đẳng vô gián duyên thôi. Vô gián duyên và đẳng vô gián duyên mới trùng nhau, chứ còn mấy cái này không có trùng nhau. Rồi chiều nay chúng ta sẽ giải quyết tiền sanh quyền duyên. Chiều nay chúng ta sẽ giải quyết sắc tiền sanh quyền duyên trước, rồi sắc ăn quyền duyên, rồi con sanh quyền duyên sau. Dạ được rồi, anh nghĩ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ta học, chúng ta còn thiếu một bài phải không? Tức là cái phần dị thục quả duyên. Trong cái phần dị thục quả duyên, cái phần dị thục quả duyên, mặc dù chỉ có một pháp thôi, tức là cái phần vô ký trợ cho vô ký bằng dị thục quả duyên. Thưa Bồ Tát lên trên bảng. Tổng quát rồi sẽ phân ra nè. Vô ký quả duyên trợ cho vô ký quả. Bây giờ thế này nè, vật dị thục quả duyên mình lấy 52 tâm quả, ghi đi 52 tâm quả, 38 sở hợp, 52 38 15 sắc, 15 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Sắc nghiệp tiếp tục, chứ để sắc nghiệp không người ta sẽ nhầm lẫn. Rồi phân ra đi chứ. Khi mà chúng ta muốn phân chi tiết thì chúng ta phân sao đây? Chúng ta phân chi tiết, nếu như Chúng ta thấy ở đây, trong bất cứ chi pháp nào mà có danh, trợ danh và sắc, thì chúng ta nên phân ra danh trợ danh, danh trợ sắc. Vậy đó. Còn khi nào năng duyên là sắc pháp mà trợ cho danh, thì chúng ta sẽ phân ra sắc trợ danh, vân vân, tùy theo mà chúng ta chi tiết ra. Bây giờ danh trợ danh trước. Danh trợ danh ở đây chỉ cho cái gì? Danh trợ danh chúng ta nói như thế này có nghĩa là thời tái tục mà thời bình nhật. Rồi. Để ông sư ghi ra bên này để chừa cái bản. Một quẩn quả trợ ba quẩn. Rồi ba quẩn trợ, rồi một quẩn, rồi hai, hai quẩn trợ hai quẩn. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến cái gì nữa? Chúng ta đề cập đến danh trợ thời bình nhật, danh trợ sắc. Thời bình nhật danh trợ sắc. Sao mà trợ trừ chính quả đâu đại? Thì thời bình nhật sao sẽ trừ chính? Thời bình nhật cõi phạm thiên hữu sắc, phạm thiên sắc giới vẫn có sắc, sắc tâm giới, chỉ trừ ra bốn vô sắc thôi. Vô sắc với cái gì nữa? Nhớ cái gì không tạo ra tâm, quả nào không tạo ra sắc tâm? Ở đây thời bình nhật chỉ là trợ cho sắc tâm thôi. Tâm trợ sắc tâm, danh trợ sắc mà ở thời bình nhật thì chỉ có trường hợp là tâm tạo ra sắc tâm. Thế thì bây giờ chúng ta hãy tìm coi trong 52 tâm quả đó mà những tâm quả nào không tạo ra sắc tâm thì chúng ta bỏ ra. Cái này chúng ta hình như có học sáng. Viết vô. Có gì? Dầu tâm quả, dục giới, quả sắc giới gì? Hễ là tâm quả thì có 15 sắc tâm thôi. Tôi đâu có lấy những tâm khác đâu à. Lộn xộn quá. Quá lộn xộn. Trời mưa nắng bất thường, mấy sư đừng bất thường chứ. mưa nóng bất thường, mấy sư bất thường nữa, mệt quá. 38 tâm quả, tâm quả, quả gì? Bỏ cái đó đi. Sư phải nói là 38 tâm quả trừ cho trừ ngũ song thức, vô qua vô sắc cộng với bao nhiêu tâm sở, phải viết cho đàng hoàng. Cộng với tâm sở phẩm sáu tâm sở trợ cho sao phẩm sáu phải phẩm sáu không phẩm tám chứ sao phẩm sáu vô lượng phận tâm trong vô tâm quả vô sắc có không quả sắc giới có không quả sắc giới có vô lượng phận chứ bởi vì hả thì sắc giới tâm thiền thiện mà có vô lượng phận thì tâm quả có chúng ta nên nhớ vô lượng phận nó đặc biệt cái ở tâm quả vô lượng phận nó không có trong tâm quả dục giới nhưng mà quả sắc giới vẫn có bởi vì hệ tâm thiền thiện xài đề mục nào cảnh đề mục nào thì tâm quả cũng phải cảnh đề mục đó cho nên lấy được cũng như ba giới phận vậy ba giới phận ở trong tâm quả dục giới không có nhưng mà quả siêu thế lại có rồi bây giờ không sư để danh trợ sắc thời bình nhật hãy ghi cho rõ vậy danh trợ sắc thời bình nhật rồi bây giờ danh trợ sắc thời tái tục danh trợ sắc thời tái tục à là cái gì nữa hả tái tục cõi cõi dục và tái tục cõi cõi sắc tái tục cõi dục đi tái tục cõi dục 15 cái gì 10 quả tái tục cõi dục 10 quả tái tục dục giới